Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc các bạn Noel vui vẻ nha. Merry Christmas. Sân gian chia quay le. Nếu bạn nào không được đi chơi thì vào đây đọc truyện cho vui. Bạn nào đi chơi thì nhớ giữ an toàn nhé. Trước mắt, điều tra của chúng ta còn đang tiến triển. Lục Tư Ngữ nói chuyện ở trên hình chiếu nhảy bắn ra tư liệu. Có thể nhìn thấy một ít văn kiện bọn họ chỉnh lý. Bao gồm các loại tư liệu, hình ảnh, hình vẽ, bảng biểu về Hạ Vị Chi từ nhỏ đến lớn. Mấy ngày nay, cậu và Tống Văn cắt tỉa mấy phần khẩu cung, gọi vô số điện thoại, tiến vào hàng tư liệu bổ khuyết. Mà những cái đó vẫn chỉ là bắt đầu, xa xa không có kết thúc. Lục Tư Ngữ thanh âm trong trẻo tiếp tục giảng giải. Một người, từ tuổi nhỏ đến tuổi ấu thơ, thành niên, sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người, hình thành quan hệ xã hội thế nào, tính cách thế nào, tiếp đó đẩy mạnh đến mỗi một năm, mỗi một cái quý, mỗi một tháng, trên người bà ta từng trải cái gì, phát sinh cái gì, nhà của bà ta xảy ra chuyện gì, hoàn cảnh bên cạnh bà ta đang phát sinh cái gì. Toàn bộ thành thị đang phát sinh cái gì? Thậm chí cả quốc gia phát sinh cái gì? Bà ta thích ăn cái gì? Thích mặc cái gì? Am hiểu chương trình học gì? Xem những quyển sách gì? Những tin tức này đều trợ giúp chúng ta biết rõ bà ta. Khi được biết những điều đó, chúng ta có thể lý giải tất cả. Sau đó đem những nội dung này biến ảo thành từng cái mảnh vỡ. Là có thể từ từ chắp vá ra một cái hình người hoàn chỉnh. Nói đến chỗ này, Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn bức ảnh Hạ Vị Chi. Đối với cậu mà nói, bà ta không còn là một bộ xương khô nằm ở trong hộp. Mà là một cái người sống sờ sờ. Có sướng vui đau buồn của chính mình. Có nguyên tắc xử sự cùng tiêu chuẩn của chính mình. Sau đó Lục Tư Ngữ lấy ra một phần danh sách. Mặt trên tiến hành phân loại. Đó chính là hết thảy mạng lưới quan hệ xã hội của Hạ Vị Chi. Người nhà, thân thuộc, trưởng bối, hàng xóm tiếp xúc từ nhỏ đến lớn. Bạn học tiểu học, bạn cùng phòng, lão sư, đồng nghiệp cùng công tác sau đó. Chủ nhà trọ, phần danh sách này còn đang trong thống kê. Nhân số đang không ngừng tăng thêm. Cá voi trắng chân chính. Chính là nấp trong những người này. Lục Tư Ngữ nói tới chỗ này. Kết thúc phần của mình. Cậu cúi đầu sửa sang lại tư liệu. Chuẩn bị ngồi trở lại. Những điều cậu nói này. Nghe tới thập phần huyền ảo. Từ Viễn cau mày nói. Nhưng những phân tích đó. Sẽ trợ giúp như thế nào đối với việc chúng ta biết rõ nhân sinh của Hạ Vị Chi. Tìm ra cá voi trắng. Những tài liệu này. Có thể nói cho chúng ta cái gì? Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên trả lời cô ta. Chấm, những thứ này đương nhiên là cùng vụ án có liên hệ. Những tài liệu này, phản ánh ra hành vi của bà ta. Bên trong ẩn chứa tất cả chân tướng. Dựng dục sát ý của bà ta. Từ Viễn tiếp tục hỏi cậu. Tỉ như những cái này. Vị trí bà ta yêu thích ngồi là tại bên cửa sổ. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không thích cùng người giao lưu. Bà ta thích xem sách, thường thường sẽ đi thư viện mượn đọc thư tịch, còn điều lấy thẻ mượn sách thời cấp 3 của bà ta. Chúng ta coi như biết đến những thứ này, như thế nào đi phá án đây? Cô ta lúc vừa nghe thấy cái kế hoạch này, là hơi kinh ngạc cùng chấn động. Thế nhưng tinh tế thoạt nhìn, chứng thực đến mỗi một cái bước đi. Cô ta cảm giác trong đó có một số sự kiện là không có ý nghĩa phí thời gian. Cái gọi là hồi tưởng, sẽ tiêu tốn thời gian dài. Lại rất có thể là đang làm chuyện vô ích. Từ Viễn luôn luôn là một cô nương thẳng thắn. Ở trong hội nghị đang giáp mặt hỏi lên. Lục Tư Ngữ không có trực tiếp trả lời Từ Viễn, mà là nhìn xuống Tống Văn. Tống Văn đối với cậu khẽ gật đầu. Lục Tư Ngữ nhân tiện nói. Vậy tôi liền nói về phần tài liệu này. Tiến hành giải thích một chút. tìm kiếm một chút hành vi nguyên bản mà bà ta ngược đãi. Giota ết chóc, liên quan tới nữ nhân này. Tôi đã từng soát tập mấy lần tư liệu. Ban đầu là tại vụ án Vu Sơn viện dưỡng lão. Sau đó một lần là bên trong vụ án 519. Thế nhưng những cái này còn thiếu rất nhiều. Gần đây tôi đang tiến hành thêm một bước bù đắp tư liệu. Mỗi một lần đều sẽ có phát hiện mới. Lục Tư Ngữ một bên nhìn tư liệu, một bên giảng giải, Hạ Vị Chi trên cánh tay trái. Có mấy cái vết sẹo là do bị bỏng tàn thuốc lưu xuống. Chỉ cần vén ống tay áo lên là có thể nhìn thấy. Cho nên coi như là mùa hè, bà ta cũng thích mặc áo dài tay. Bởi vậy chúng ta suy đoán ra, bà ta khi còn bé đã từng bị cha mẹ ngược đãi. Loại ngược đãi này tuyệt đại bộ phận bắt nguồn từ với cha bà ta. Bởi vì cha bà ta mới có hút thuốc thói quen, bà ta cảm thấy những vết thương đó thập phần xấu hổ mà lại làm cho bà ta ghi lòng tạc dạ là bóng tối của tuổi ấu thơ. Làm nền tảng cho hành vi tiếp theo của bà ta. Từ Viễn nghe đến đó gật gật đầu. Này đó còn tương đối dễ hiểu. Cũng tương đối dễ dàng lý giải. Mẹ Hạ Vị Chi là người bán thuốc ở bên ngoài bệnh viện. Bởi vậy khi còn bé bà ta liền thường thường bị mang đến nhà thuốc. Phương thức bà ta thích nhất để Giota ết thời gian là vào trong bệnh viện. Ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Nhìn những bác sĩ kia cấp cứu bệnh nhân, Lục Tư Ngữ lại lấy ra hai phần tư liệu. Lúc học tiểu học, có một lần một bạn học của bà ta không cẩn thận té bị thương, dẫn tới gãy xương nghiêm trọng. Những hài tử khác đều sợ đến trốn đi. Chỉ có Hạ Vị Chi ở bên cạnh an ủi bạn học. Bà ta bởi vậy đạt được trường học cùng lão sư khen ngợi. Đồng dạng. Ở bên trong viện dưỡng lão thời điểm ban đầu thăm dò y tá cũng nhắc tới. Có rất nhiều thời điểm băng bó vết thương. Vốn là các cô ấy làm là được rồi. Hạ Vị Chi lại nhiệt tình trợ giúp các cô ấy. Thoạt nhìn Hạ Vị Chi là có lòng tốt. Yêu thích trợ giúp người khác. Lục Tư Ngữ nói tới chỗ này sắc mặt bình tĩnh mà tổng kết nói. Có thể kỳ thực là bởi vì bà ta đang thưởng thức vết thương. Bà ta từ nhỏ đã đối với sinh vật và giải phẫu có hứng thú nồng nhiệt. Bà ta không e ngại thi thể. Có can đảm ở ngoài nhà xác bệnh viện chơi đùa. Bà ta có một lần là đại biểu khoa sinh vật. Chúng ta có thể tìm được trong tài liệu. Bà ta đều là người phụ trách động thủ giải phẫu. Điểm này vào lúc bà ta học đại học y khoa cũng có kéo dài. Bà ta từ nhỏ đã thích mặc trang phục màu đỏ. Đeo chân châu phối sức. Thế nhưng thứ bà ta yêu thích cùng người bình thường yêu thích cũng không giống nhau. Tại bên trong nhận thức của bà ta, màu đỏ đại diện chi máu. Chân châu chất liệu gần giống như xương trắng. Bà ta ở thời gian rất sớm liền biết loại ham mê này của chính mình. Vì che giấu, cho nên lựa chọn học y. Có thể nói, những thứ này là ngóng trông cùng mong đợi của bà ta. Giảng giải tới đây, Từ Viễn liền gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Không riêng gì Hạ Vị Chi. Người khó lường có trạng thái điên cuồng Giota ết người đều có loại đặc thù này. Lục Tư Ngữ nói tới chỗ này. Liền sửa lại một chút vài phần tư liệu. Phía dưới nói một chút một cái khác tính chất đặc biệt khác. Bà ta thích xem sách. Thời điểm sơ chung liền thường đi thư viện của trường học. Bà ta đã từng có một bạn nữ có quan hệ rất tốt. Mà sau đó bởi vì thi lên đại học, hai người không liên lạc lại. Căn cứ về hồi ức của bạn học, đối tượng thầm mến đầu tiên của Hạ Vị Chi là giáo viên dạy sinh học lớp bọn họ. Là một nam nhân trung niên. Chúng ta đều lấy thẻ mượn sách hồi cấp 3 của bà ta. Trong đó có rất nhiều kiệt tác thế giới. Mượn đọc thời gian dài nhất. Lần lượt là cùng, nàng còn có một bài cảm tưởng phát biểu về ở trên tập san năm đó của trường học. Trong đó biểu lộ rõ ràng yêu thích đối với nam chính. Trong ba quyển sách này điểm giống nhau là nam chính cùng nữ chính có tuổi tác chênh lệch cách xa. Bà ta đưa mình vào thân phận của nữ chính. Tôi cho rằng điều này nói rõ bà ta có tính tiết luyến phụ. Mà ở trong hiện thực, bà ta xác thực yêu thích lớn tuổi. Nam nhân có cảm giác an toàn. Thẩm mến đối tượng đều rõ ràng lớn tuổi hơn bà ta rất nhiều. Đây cũng liên quan đến việc bà ta khi còn bé liền chịu đủ sự ngược đãi của cha mình. Bà ta hy vọng người mình yêu có thể đủ yêu thương thay thế được sự nghiêm khắc cùng trách phạt của cha mình đối với mình. Dành cho bà ta quan tâm cùng yêu thương. Ngoại trừ những yêu thích này, bà ta còn có khuynh hướng sadism nhất định. Cũng chính là tình yêu ngược luyến mà chúng ta thường nói. Hơn nữa hạ vị chi không đơn thuần là sadist. Trên người bà ta còn bao hàm tính chất đặc biệt masochist nhất định. Cái kết luận này là từ nút thắt dây thừng bà ta trói chặt tay lão nhân. Còn có đã từng đi qua diễn đàn tie ba chờ suy đoán mà ra. Lực lượng cảnh sát ban đầu đem loại nút buộc này cho rằng là cải biến của nút thắt sau giải phẫu. Thế nhưng kỳ thực, đây là một loại nút thắt dây thừng bắt nguồn từ một bộ phim nhựa hạn chế tuổi tác nổi tiếng ở Nhật Bản. Quốc nội sau đó mới bắt đầu có người mô phỏng theo buộc ra loại nút thắt này, đồng thời ở bên trong một số vòng nhỏ lưu hành. Lục Tư Ngữ liền đem vài phần bảng biểu điều tra về người bị hại lấy ra. Sau đó cha của Hạ Vị Chi bị bệnh nặng, có thời gian rất lâu trở thành gánh nặng của gia đình. Bởi vậy bên trong việc bà ta việc ngược đãi lão nhân, nam tính bị hại cũng là lớn xa hơn nhiều so với nữ tính. Mà bà ta tại sao lại thù hận cha mình như vậy đấy? Ngoại trừ cha bà ta ngược đãi bà ta khi còn nhỏ. Thời điểm lão niên thì liên lụy. Kỳ thực trung gian còn có một chút nguyên nhân khác. Âm thanh Lục Tư Ngữ vẫn còn tiếp tục. Những phân tích trên chỉ là khởi nguyên tội ác của Hạ Vị Chi. Chúng ta còn có thể biết rõ. Điều bà ta không thể khoan dung nhất là cái gì? Hạ Vị Chi khi còn bé đã từng rời nhà trốn đi một thời gian ngắn. Chúng ta tra hỏi người thân của bà ta. Đối phương khai là, chẳng qua là bởi vì một chuyện rất nhỏ. Lúc đó Hạ Vị Chi thi đứng thứ nhất. Vốn là mẹ của bà ta đáp ứng thưởng cho bà ta một cái cặp sách. Kết quả đoạn thời gian đó mẹ của bà ta khá bận. Nhất thời không có mua được. Bà ta liền rời nhà đi ra ngoài. Sau đó bị tìm thấy ở một cái công viên nhỏ cách nhà không xa. Đáp ứng mua cho bà ta cặp sách. Cuối cùng lại không có thực hiện. Ở trong mắt của mẹ bà ta, cái này có thể là một chuyện nhỏ không đáng kể. Thế nhưng đối với Hạ Vị Chi, rõ ràng không phải. Tại thời điểm học đại học, Hạ Vị Chi đã từng có quan hệ rất tốt với một nữ sinh. Thế nhưng quan hệ giữa hai người rất nhanh chuyển biến xấu. Căn cứ hồi ức của bạn cùng phòng bà ta, nguyên nhân là hai người đã hẹn trước cùng đi ra ngoài. Hạ Vị Chi nhiều lần nhấn mạnh không được đến muộn rồi. Nữ sinh kia lại đến muộn. Bọn họ bởi vậy ầm ĩ một trận. Tại bên trong những chuyện này, chúng ta có thể thấy được, bà ta mặc dù coi như nhu hòa, thế nhưng có đường biên ngang. Bất kể là thân thích, bằng hữu, người có quan hệ tốt đến đâu, một khi không có cách nào làm tròn lời hứa, bà ta liền là cho là phản bội. Dưới cái nhìn của bà ta, chính là không thể tha thứ, không thể nào tiếp thu được. Tiếp theo chúng ta lần thứ hai trở lại đến việc Hạ Vị Chi đối cha mình chán ghét. Đi điều tra lại, liền phát hiện cha bà ta ở thời kỳ trung niên đã từng có hành vi quá trớn. Mẹ của bà ta lại lựa chọn tiến hành tha thứ cho cha. Vì vậy tất cả liền nói xuôi được. Bà ta bởi vậy càng oán hận cha chính mình. Thậm chí trách cứ người mẹ nhu nhược. Căn cứ những phân tích này, chúng ta có thể biết được nguyên nhân bà ta tại sao lại ở bên trong viện dưỡng lão ngược đãi những lão nhân kia. Đặc biệt là những ông lão. Bởi vì ở trong lòng bà ta, những nam nhân kia là vật thay thế cho cha mình. Trong tiềm thức của bà ta là đang nhiều lần dàn vặt gợi yêu ta ết chết cha của chính mình. Từ suy đoán trên có thể ra kết luận, Thời điểm bà ta gửi iota S đối tượng thẩm định là có tiêu chuẩn cùng căn cứ nhất định. Lúc này chúng ta lại có thể phát hiện một ít đối tượng rõ ràng không phù hợp với thẩm định tiền tiêu chuẩn của bà ta. Như vậy những đối tượng này, chúng ta có thể hợp lý hoài nghi, có phải trong đó xuất hiện một vài vấn đề hay không? Hoặc là có những người khác tham dự, tỉ như, vị người chết này, vị này, còn có vị này, Lục Tư Ngữ nói chuyện, tại trên mấy cái tên vẽ vòng tròn. Một cái tên trong đó thân phận người chết chính là bà của Bạch Lạc Nhuế. Bà ta rõ ràng không phù hợp tiêu chuẩn thẩm định tuyển người bị hại của Hạ Vị Chi. Tôi cho là cái chết của bà ấy là Bạch Lạc Nhuế cùng Hạ Vị Chi sản sinh giao tập. Khả năng đây là một lần giao dịch. Tuổi thơ của Hạ Vị Chi rất vụn vặt, cho nên bà ta ở trên người những học sinh kia đầu nhập vào rất nhiều tình cảm. Nêu một chút ví dụ sau. Lục Tư Ngữ tổng kết. Khi ta đối với bà ta đủ lý giải, quy luật tổng kết cũng có đủ nhiều thời điểm là có thể căn cứ những thông tin đã biết, đối hành vi của bà ta tiến hành phán đoán cùng bổ sung. Sự tình không hợp lý, liền có thể thành điểm đáng ngờ của chúng ta. Sự tình hợp lý, có thể giúp chúng ta thăm dò sát ý, bản nguyên của bà ta. Lục Tư Ngữ nói tới chỗ này, buông xuống bút bảng trắng, nhìn về phía mấy người trước mắt, ánh mắt của cậu quạnh quẽ mà sắc bén. Tất cả hiện tượng bên ngoài đều là kết quả đối chiếu với tâm tình bên trong. Ở bên trong giảng giải của Lục Tư Ngữ, Từ Viễn vẫn luôn yên tĩnh nghe cậu cắt tỉa nhân sinh của Hạ Vị Chi. Ánh mắt cô ta nhìn cậu chậm rãi từ hờ hững biến thành kích động, sau đó kính phục, thuyết phục, cho tới bây giờ, Từ Viễn rốt cuộc hiểu lời nói ban đầu của Lục Tư Ngữ là có ý gì. Cô ta cũng hiểu vì sao Tống Văn đối Lục Tư Ngữ vẫn luôn thưởng thức như vậy. Có thể đem những mảnh vỡ thông tin hơn 20 năm trước nhìn như không liên hệ chút nào chỉnh lý phân tích thành như vậy. Từ Viễn không biết phải hình dung kinh ngạc trong lòng chính mình như thế nào. Những thứ này là cô ta đọc sách giáo khoa, nghe giảng cũng không từng học được. Cô ta cảm thấy không thể dùng thông tuệ đơn giản để hình dung Lục Tư Ngữ. Người này trong mắt thế giới, hoặc là nói là trong mắt người, căn bản là cùng bọn họ những người bình thường này không cùng một chiều không gian. Cậu như là một vị người quan sát, có năng lực thăm dò nội tâm hung phạm, nhân sinh của Hạ Vị Chi, động cơ Giota ết người của bà ta. Dưới sự phân tích cùng điều tra của cậu, không thể độn hình, mấy người khác của tổ chuyên án nghe thấy mấy cái phân tích cùng suy luận này cũng là gật đầu liên tục. Trong đó tất cả luận điểm đều có lý có chứng cứ, thậm chí có chút kết luận là có 2 đến 3 cái chứng cứ đồng thời chỉ về, làm cho người tin phục, mà những điều này cũng đã bổ sung được những khoảng trống mà trước đó tổ chuyên án điều tra Hạ Vị Chi. Khi Lục Tư Ngữ từ từ đem tất cả những việc trong cuộc sống của Hạ Vị Chi xây dựng ra, nữ nhân kia cũng như là lập thể mà tồn tại ở bên trong đầu óc của bọn họ, làm cho bọn họ đối Hạ Vị Chi tại sao Giota ết người lại như thế nào tới mức độ này cũng có một phần lý giải khác. Hạ Vị Chi ôn nhu, nhạt nhẽo, thoạt nhìn như là một đóa hoa xinh đẹp, nhưng lại thấm đầy nọc độc. Bà ta liền đứng ở nơi đó, như là cái bóng mờ, lại cực kỳ chân thực. Từ Viễn cảm thấy chính mình bây giờ biết rõ Hạ Vị Chi là từ trong ra ngoài, tầng tầng xé ra. Phân tích của Lục Tư Ngữ giúp cô ta thấy rõ du xê vỏ IG nguyên thủy nhất của bà ta. Cô ta chưa bao giờ giống giờ phút này thân cận, biết rõ nữ nhân này như vậy. Cái cảm giác này khiến Từ Viễn cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí là cả người run rẩy. Để mọi người hiểu nội dung mình phân tích, Lục Tư Ngữ tiếp tục nói. Hạ Vị Chi với cái thế giới này có bất mãn. Phương thức thời kỳ đầu bà ta chống lại chính là tự do ở bên ngoài thế giới chính mình chán ghét. Bà ta yêu thích một chỗ, đã từng mấy lần trốn đi, Mà nguyên nhân bà ta trốn chạy là bà ta còn chưa đủ lớn mạnh. Một khi bà ta cho là mình đủ mạnh, sau khi tinh thần chịu đến dằn vặt, loại chán ghét này liền biến thành sát ý, cũng sinh ra gờ yêu ta ết chóc. Như vậy, là chuyện gì làm cho bà ta xảy ra chuyển biến? Cũng chính là trở nên cường đại hơn. Chúng ta trước mắt tiến hành điều tra trọng điểm là đoạn thời gian trước khi Hạ Vị Chi tốt nghiệp đại học. Chúng ta đang sắp xếp kiểm tra có tồn tại một vụ án nào đó mà lực lượng cảnh sát không biết hay không. Vụ án đầu tiên không bị lực lượng cảnh sát phát hiện thường thường khiến sát thủ liên hoàn không có sợ hãi. Thời điểm lần thứ nhất tôi xem hồ sơ của Hạ Vị Chi, có một cái nghi hoặc, tại năm thứ tư đại học thực tập năm ấy, Hạ Vị Chi đã xảy ra chuyện gì? Đã từng rời trường trốn đi, thiếu chút nữa thôi học, lại bị người nhà tìm trở lại. Bà ta về trường học tốt nghiệp sau đó, các học sinh khác đều đi đến bệnh viện lớn, mà bà ta lại bị phân đến tòa viện dưỡng lão này. Chính là tình huống như thế, cải biến cả đời của bà ta. Chấm, tôi ban đầu chỉ là hoài nghi, chuyện này có phải là cùng cá voi trắng có quan hệ hay không? Thế nhưng hiện tại, chúng ta phân tích ra càng nhiều tính chất đặc biệt của Hạ Vị Chi. Chúng ta biết đến, rời trường trốn đi là phương thức trốn tránh bản thân khi bà ta gặp phải chuyện mất hứng. Sau đó, chúng ta có một chút phát hiện mới. Lục Tư Ngữ nhìn xuống Tống Văn, tiếp tục nói, trong quá trình cùng Tống đội tìm kiếm tư liệu, chúng tôi lật tìm đến cùng một chỗ sự cố năm đó phát sinh. Sự tình vừa vặn phát sinh vào hơn 20 năm trước. Hạ Vị Chi mới vừa bị tìm về sau đó, một vị lão sư dạy giải phẫu học, bất hạnh chết chìm, bút ghi chép của Từ Viễn dừng lại. Là sau đoạn thời gian Hạ Vị Chi thiếu chút nữa thôi học. Lục Tư Ngữ gật đầu. Vị lão sư này vừa vặn dạy Hạ Vị Chi thành tích một môn học này, tại bên trong tất cả các môn học của bà ta là cao nhất, cũng đứng hàng đầu bên trong lớp học của bà ta. Một vị lão sư như vậy tự nhiên cùng Hạ Vị Chi quan hệ thập phần mật thiết. Lại tổng hợp lại phân tích lúc trước của Lục Tư Ngữ đối với Hạ Vị Chi. Cái chết của người này khiến người ta cảm thấy càng không đơn giản. Tống Văn nói bổ sung, vị lão sư này là có vợ cùng con. Thế nhưng ở trong trường học, hắn đích xác là cùng Hạ Vị Chi khá là thân thiết. Nếu như hắn đã từng phản bội Hạ Vị Chi, vậy Hạ Vị Chi có phải là cũng cùng vị lão sư này từng có cái gì? Mà cái chết của ông ta lại cùng bà ta có quan hệ hay không? Vụ án phân tích nghe đến trong này, Đỗ Dũng lập tức liền nghĩ tới những thứ này. Từ Viễn có chút kỳ quái. Tại sao chuyện này lúc trước trong báo cáo tôi đều không nhìn thấy? Tống Văn sợ Lục Tư Ngữ ngày hôm nay nói quá nhiều, cuống họng sẽ đau, tiếp lời giúp cậu giải thích. Bởi vì lúc đó chuyện này bị coi là một cái chuyện ngoài ý muốn. Người nhà vị lão sư kia không muốn đề cập quá nhiều. Trường học cũng tiến hành phong tỏa tin tức, cho nên khi thời điểm vụ án Vu Sơn viện dưỡng phát sinh, lực lượng cảnh sát theo lệ đi trường học tiến hành điều tra nghe ngóng, cũng không có ghi đến chuyện này. Thậm chí tôi hoài nghi, bọn họ yêu cầu những người kia, cũng không hề nói lại đoạn chuyện xưa này. Số ít người biết chuyện cho rằng vị lão sư này đã chết. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới khả năng ông ta cùng Hạ Vị Chi sau đó những việc làm có liên quan gì. Thoạt nhìn, hai cái vụ án này phát sinh ở địa điểm hoàn toàn khác nhau. Thời điểm khác nhau, rất khó khiến người khác liên tưởng đến nhau. Từ Viễn liền hiếu kỳ hỏi, vậy các người làm thế nào phát hiện ra? Tống Văn nói, chúng tôi hiểu được tình tiết luyến phụ của Hạ Vị Chi. Trọng điểm sắp xếp kiểm tra một chút nam lãi sư năm đó ở trường từng có tiếp xúc với bà ta. Theo sau phát hiện vị lão sư này chết, mà để tôi cảm thấy vị lão sư này tử vong có kỳ lạ. Là bởi vì ở trên diễn đàn của trường học, Có người viết 10 câu chuyện quỷ dị của vườn trường. Trong đó liền đề ra chuyện này. Lục Tư Ngữ gật gật đầu. Thừa dịp Tống Văn nói chuyện uống chút nước. Liếm môi một cái nói tiếp. Vị lão sư kia là vào buổi tối sau khi say rượu lên phòng giải phẫu lấy đồ vật. Chết chìm ở trong ao chứa thi thể. Cái chết như thế, phối hợp ngữ khí của Lục Tư Ngữ, khiến những người ở đây cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh. Sau đó Lục Tư Ngữ lại nói. Nhưng mà hiện tại chỉ là hư hư thực thực có quan hệ mà thôi. Dù sao cũng là chuyện hơn 20 năm trước. Tôi và Tống đội chuẩn bị buổi sáng ngày mai đi học viện y khoa kia xem một chút. Cách chương.